Huyền Hệ Liệt, quyển 4 chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Xuân Thu nhìn cây quạt hoa đào trong tay có một bụng muốn hỏi, thế nhưng nhìn Thượng Quan Hiên thần tình ủ rột, lời đến mép nuốt xuống tang cốc hồn phi phách tán, chỉ còn cây quạt hoa đào. Lúc Tiêu Xuân Thu rời đi, ma xôi quỷ khiến mang thi ơ Thượng Quan Hiên thở dài. Lấy thứ này làm gì? Ném đi, Tiêu Xuân Thu nhét vào túi áo, lắc đầu. Không được, đây là tiểu hồ ly đưa tôi. Thượng Quan Hiên khiếp sợ nhìn Tiêu Xuân Thu thất thanh hỏi. Cậu nói gì? Tiêu Xuân Thu kinh ngạc nhìn anh. Cậu làm chi phản ứng lớn vậy? Thượng Quan Hiên một tay đỡ trán, thanh âm bất ổn nói. Tôi thất thố, cậu vừa nói cây quạt này là tiểu hồ ly đưa cậu lời này là ý gì? Tiêu Xuân Thu gãi đầu, ngượng ngùng nói. Tôi mới thấy một tiểu hồ ly, màu trắng, nó tặng tôi cây quạt hoa đào, giống như đúc cây của tang cúc, rất kỳ quái đúng không? Thượng Quan Hiên kinh ngạc nhìn, một lúc lâu lắc đầu. Không, được rồi, cậu thế nào biết Trần Vĩnh Nghiệp có cây quạt này? Cẳng chân Trần Vĩnh Nghiệp bị người cắt một miếng da rất không bình thường, vì vậy tôi tìm người tra xét, biết mấy tháng trước công trường gã công tác đào ra một quan tài, thế nhưng trong quan tài không có thi thể, vì vậy tôi dẫn người đến nhà Trần Vĩnh Nghiệp, xem có thể tìm được gì không, kết quả tìm được cây quạt này. Tiêu Xuân Thu bán tín bán nghi, cậu gần đây không phải ở bên tôi sao? Việc này cậu làm lúc nào? Lúc cậu ngủ, gạt người, trong thời gian ngắn vậy cậu có thể làm được bao nhiêu? Cậu cho tôi là con nít 3 tuổi, dễ bị gạt. Là thật tôi không gạt cậu, nhìn ánh mắt chân thành của Thượng Quan Hiên, Tiêu Xuân Thu không lên tiếng. Một lát sau, anh lại hỏi, kiếm của cậu đâu ra? Mượn Huyền Huyễn, Tiêu Xuân Thu không nói. Đi thôi, nói không chừng đám người Huyền Huyễn đang chờ chúng ta. Thượng Quan Hiên nói sang chuyện khác, không phải không biết Thượng Quan Hiên không muốn tiếp tục chủ đề này, Tiêu Xuân Thu nhưng không nói, gật đầu. Thượng Quan Hiên không giấu vết xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, thầm nghĩ, không thể để cậu ta biết mình là tiểu hồ ly, bằng không cười chết mình. Khi Tiêu Xuân Thu thấy phòng làm việc Tiêu Xuân Hạ nổ một động lớn, mồm há chữ. Po, làm sao vậy? Anh không sao chứ? Không sao, Tiêu Xuân Hạ vội an ủi Tiêu Xuân Thu, nhưng thật ra em, trên mặt thế nào bị thương? Tiêu Xuân Thu nói sự tình một lần, sau đó thấy Trần Vĩnh Nghiệp trong góc tường, kinh hô. Trần Vĩnh Nghiệp thế nào ở đây? Tiêu Xuân Thu một tay tóm lấy Đường Vân, ép hỏi. Đường Vân, cậu thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thu dưới dâm uy của Tiêu Xuân Thu, Đường Vân không dám giấu giếm, như thực khai báo. Tiêu Xuân Thu ném Đường Vân đi, lòng còn sợ hãi nói. Anh còn lừa em, nếu không phải Tiểu Khả anh hiện tại thật không sao? Đừng lo, Thượng Quan Hiên bên cạnh chua nghĩ, vô luận đời trước, hay đời này, cậu ta vẫn thương anh như vậy. Tiêu Xuân Thu oán giận một hồi, rốt cuộc nhớ tới Huyền Huyễn. Huyền Huyễn đâu, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta dĩ nhiên không xuất hiện. Tôi hiện tại không phải tới sao? Tiêu Xuân Thu bỗng nhiên quay đầu thấy Huyền Huyễn và Nguyệt Vũ đứng cạnh cửa nghiên cứu cái động. Kết thúc mới xuất hiện cậu còn dám lấy tiền, trả lại tiền lần trước Thượng Quan Hiên đưa cậu. Tiêu Xuân Thu lẽ thẳng khí hùng hướng Huyền Huyễn vươn tay đòi tiền. Huyền Huyễn liếc Tiêu Xuân Thu, miễn cưỡng nói. Tiền là Thượng Quan Hiên đưa tôi, muốn thu hồi, gọi anh ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Xuân Thu lập tức quay đầu nhìn Thượng Quan Hiên. Thượng Quan Hiên thầm cười khổ, chuyện này Huyền Huyễn giúp đại ân, đáng giá số tiền kia, lại không thể nói rõ với Tiêu Xuân Thu ai. Anh thiếu tiền xài sao? Tiền đưa người ta sao không biết xấu hổ đòi lại? Vì sao không biết xấu hổ? Anh không có tiền, Huyền Diệu Khả định mở miệng, Thượng Quan Hiên cướp trước cô nói. Được, cậu không có tiền, tôi đưa cậu xài. Đây là cậu nói. Phải, Tiêu Xuân Thu mi khai nhãn Tiêu Xuân Phong đắc ý, Đường Vân nhìn ước ao không ngớt, lão đại thật thương tổ trưởng. Tiêu Xuân Thu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Huyền Huyễn. Huyền Huyễn, cậu đêm nay nợ chúng tôi một bữa cơm. Huyền Huyễn nhướng mày, nhìn thời gian, không quan tâm nói. Nếu mọi người có thể chờ, tôi làm cho ăn. Chờ, vì sao không thể chờ? Đi nhà Huyền Huyễn ăn. Huyền Huyễn liếc xéo Tiêu Xuân Thu. Tiêu Xuân Thu, tôi xem anh là không bóc lột bữa này của tôi sẽ không cam tâm. Cậu thật hiểu tôi, Tiêu Xuân Thu khen ngợi một câu. Mọi người cười to, chấm, nhìn bàn ăn hỗn độn, Huyền Huyễn thở dài một hơi, nhận mệnh xắn tay áo thu dọn. Tiểu Nguyệt, tôi giúp cậu, Nguyệt Vũ đi tới nói. Huyền Huyễn gật đầu, hôm nay mệt chết, Nguyệt Vũ có thể hỗ trợ tự nhiên không thể tốt hơn. Đường Vân dưới Huyền Diệu Khả bày mưu đặt kế bị Tiêu Xuân Hạ quá chén, rồi bị kéo tới giường ở khách phòng. Tiêu Xuân Thu cũng say, mê mang ôm gối nằm trên sofa không chịu động, Thượng Quan Hiên đang cẩn thận dùng khăn lau mặt cho anh. Sóc chuột ngủ trên giường Huyền Huyễn, khách phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng thấp hô và khuyên can của Tiêu Xuân Hạ. Tiểu Khả, không cần cởi nhiều vậy. Sắp cởi hết, Tiểu Khả, không cần đặt tư thế này, không tốt lắm đâu. Nguyệt Vũ nhìn thoáng Thượng Quan Hiên một lòng chăm sóc Tiêu Xuân Thu không để ý thuần khiết của Đường Vân, nhỏ giọng nói với Huyền Huyễn. Ngoại trừ Tiêu Xuân Thu, Thượng Quan Hiên thật không quan tâm chết sống những người khác. Huyền Huyễn cười cười, một lát sau, Nguyệt Vũ than thở, Xuân Hạ cũng đọa lạc dĩ nhiên thông đồng làm bậy với Tiểu Khả. Mặc kệ, dù sao lăn qua lăn lại không phải chúng ta, Huyền Huyễn không chịu trách nhiệm nói. Được rồi, tôi còn một nghi vấn, linh hồn những người chết kia vì sao không thấy, bị Tang Cúc hút, kỳ thực tôi hẳn sớm nghĩ tới điểm này. Nguyệt Vũ lại nhìn Thượng Quan Hiên ở phòng khách, thật nghĩ không ra cậu ta kiếp trước là hồ ly. Hừ, đừng lớn tiếng, tôi đáp ứng anh ta không nói cho bất luận kẻ nào. Hiểu, hai người nhìn nhau cười, đều thấy trong mắt đối phương một tia thiếu ý giảo hoạt. Cách chương.